Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2642, chương 2662. Liền đến hai khối, nhìn qua nhanh chóng rút đi Vu Đà, Mạc Thanh Vân không có đi truy kích, hắn liên hợp yêu mục đích, chỉ là muốn trấn nhiếp Vu Đà, để Vu Đà đừng có lại phiền hắn. Bây giờ mục đích đạt đến, hắn tự nhiên không muốn lãng phí nữa tinh lực, lại đối Vu Đà tiến hành truy sát. Nếu là Vẫn Viêm Chi Vũ kết thúc, Vu Đà lại tới khiêu khích hắn, hắn cũng không để ý đánh với hắn một trận. Chúng ta đi vào đi, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, không đợi yêu trả lời hắn, hắn liền tiến vào Vẫn Viêm Chi Vũ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, yêu gương mặt xinh đẹp chấn động, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, nói, gia hỏa này vọt thẳng đi vào, chẳng lẽ hắn không sợ Vẫn Viêm Chi Vũ sao? Đối với yêu tới nói, Mạc Thanh Vân hành động này thật sự là quá dọa người. Dùng Mạc Thanh Vân tinh vực sơ kỳ tu vi, không sợ Vẫn Viêm Chi Vũ đốt cháy, loại này năng lực quá biến thái. Tại yêu ánh mắt khiếp sợ dưới, chỉ gặp một cỗ kinh khủng lôi hỏa lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, lôi hỏa cuồng long thánh thể. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, yêu gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhận ra Mạc Thanh Vân thánh thể. Như vậy phát hiện về sau, yêu đối Mạc Thanh Vân đánh giá lập tức tăng lên một cái cấp độ, nói, gia hỏa này lại còn có được thánh thể, nghĩ không ra hắn thiên phú tu luyện vậy mà so ta cùng Vu Đà đều cao. Yêu cùng Vu Đà thực lực tuy mạnh, nhưng bọn hắn nhưng không có thánh thể, bởi vậy thiên phú không bằng Mạc Thanh Vân. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài thiên phú chênh lệch, chân chính thiên phú chênh lệch càng không cần so. Dùng gia hỏa này thiên phú cũng không còn như bừa bãi vô danh, quay đầu phải hào hào điều tra thoáng cái, phát hiện Mạc Thanh Vân bất phàm, yêu đối với hắn mời chào chi tâm lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Yêu tự nói một câu, nàng không tiếp tục chần chờ, đi theo tiến vào Vẫn Viêm Chi Vũ. Yêu tiến vào Vẫn Viêm Chi Vũ bên trong, nàng tự lấy ra một cái hỏa diễm liên hoa, đem chính mình thủ hộ ở bên trong. Tại hỏa diễm liên hoa thủ hộ dưới, hạ xuống tới Vẫn Viêm hạt mưa đều bị cản trở lại. Lúc này, những người khác cũng riêng phần mình lấy ra pháp bảo, chống cự Vẫn Viêm Chi Vũ công kích. Cùng những người khác cùng so sánh, Mạc Thanh Vân biểu hiện xác thực có một chút không hợp nhau, không mượn dùng bất kỳ pháp bảo nào lực lượng, chỉ dựa vào thực lực bản thân, ngạnh kháng Vẫn Viêm Chi Vũ xung kích. Loại năng lực này đúng là có một chút dọa người. Nơi đó có một viên, tại Vẫn Viêm Chi Vũ bên trong tìm kiếm một hồi, một khối tinh toản hình dáng hỏa diễm thạch đầu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chợt Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía khối kia hỏa diễm thạch đầu bay qua, thu đi vào hỏa diễm thạch đầu phụ cận. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đưa nó thu nhập ở trong tay. Khối thứ nhất tinh hà Vẫn Lạc Viêm tới tay, nhìn xem trong tay hỏa diễm thạch đầu, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, nghĩ không ra sự tình thuận lợi như vậy. Nhìn thấy một khối tinh hà Vẫn Lạc Viêm đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay, bốn người lập tức vây quanh tới. Tiểu tử, giao ra tinh hà Vẫn Lạc Viêm, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng tinh hà Vẫn Lạc Viêm không phải ngươi có thể nhúng chàm. Vị tiểu ca này, nếu ngươi đem tinh hà Vẫn Lạc Viêm cho ta, Thiên Hỏa Thánh Các đem ban thưởng ngươi một cái trưởng lão vị trí. Đi vào Mạc Thanh Vân bên người, mọi người sử xuất các loại biện pháp để Mạc Thanh Vân giao ra tinh hà Vẫn Lạc Viêm. Đối với mọi người yêu cầu, Mạc Thanh Vân không chút nào để ý tới, trực tiếp hướng bọn hắn một kiếm vung ra. Mạc Thanh Vân nhất kiếm chảm ra, một đạo khí thế bức người hỏa diễm kiếm mũi nhọn liền từ cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra ngoài. Phanh phanh phanh, một chút xử trí không kịp đề phòng người, trong nháy mắt bị kiếm mang liên lụy, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, thân thể bị chặn ngang chặt đứt, những này người lập tức trốn đi thật xa. Nhìn thấy những người này thảm trạng, còn lại một phần người đều lộ ra e ngại biểu lộ. Mạc Thanh Vân thực lực quá mạnh, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chịu. Biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, bọn hắn cũng không dám lại cướp đoạt, rối rít hướng bốn lui tản. Theo bọn hắn nghĩ, Tinh Hà vẫn Lạc Viêm sẽ còn xuất hiện, không cần thiết cùng Mạc Thanh Vân cùng chết xuống dưới. Hừ, nhìn thấy mọi người thối lui, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tìm kiếm Tinh Hà vẫn Lạc Viêm. Cũng không lâu lắm, lại một người đạt được Tinh Hà vẫn Lạc Viêm, rất nhanh liền lọt vào mọi người vây công. Chỉ là vận khí của hắn tự so ra kém Mạc Thanh Vân, trực tiếp bị mọi người vây công chí tử. Theo người kia bị oanh sát, hắn đạt được Tinh Hà vẫn Lạc Viêm, liền ra trước mắt mọi người. Nhìn xem Tinh Hà vẫn Lạc Viêm xuất hiện, mọi người lập tức ùa lên, điên cuồng ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, tại những người này tranh đoạt dưới, thiên địa đều bị đánh tốt sắc thay đổi. Bọn gia hỏa này thật đúng là đủ điên cuồng. Nhìn xem những người kia tranh đấu, Mạc Thanh Vân không có đi lẫn vào, hướng phía cái khác địa phương bay đi. Đối với hắn mà nói, đã được đến một khối, mục đích của chuyến này đã đạt thành, sau đó có thể lại được đến Tinh Hà vẫn Lạc Viêm, đây là không thể tốt hơn. Giống như không có được lời nói, cũng không có cái gì quan hệ, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm dưới, hắn lại phát hiện một khối Tinh Hà vẫn Lạc Viêm, bên kia có một khối, lại phát hiện Tinh Hà vẫn Lạc Viêm. Mạc Thanh Vân lập tức xông đi lên, nhanh chóng đưa nó thu vào trong lòng bàn tay. Gặp Tinh Hà vẫn Lạc Viêm bị Mạc Thanh Vân cướp đi, những người khác mặc dù rất là hâm mộ, nhưng cũng không dám vào đi cướp đoạt. Bọn hắn rất rõ ràng, cướp đoạt Mạc Thanh Vân Tinh Hà vẫn Lạc Viêm sẽ có dạng gì nguy hiểm. Tiểu tử này thậm chí ngay cả đến hai khối. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thu hoạch, Vu Đà sắc mặt đen chìm, trong lòng tràn đầy ghen ghét chi ý. Không biết là vị trí của hắn không đúng, hay là hắn vận khí quá kém, đến một khối đều không có đạt được. So với Vu Đà ước ao ghen tị, yêu nhìn thấy Mạc Thanh Vân thu hoạch, gương mặt xinh đẹp bên trên lại là lộ ra kinh ngạc. Nói, gia hỏa này thật sự là không đơn giản, không tá trợ bất kỳ pháp bảo, ngạnh kháng vẫn viêm chi vũ xung kích, vậy mà có thể liền đến hai khối Tinh Hà vẫn Lạc Viêm. Yêu nói ra một câu khiếp sợ lời nói, đôi mắt đẹp của nàng tự chuyển động, nghĩ thầm, hắn đạt được hai khối Tinh Hà vẫn Lạc Viêm, nếu như ta cuối cùng không được đến Tinh Hà vẫn Lạc Viêm, ngược lại là có thể cùng hắn trao đổi thoáng cái. Yêu trong lòng nghĩ như vậy, nét mặt của nàng tự dễ dàng, tựa hồ cảm thấy có một cái đường lui. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, vẫn viêm chi vũ càng rơi xuống càng lớn, theo nước mưa càng lúc càng lớn, đại gia bị áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Một số người thực lực hơi yếu, bắt đầu hướng phía viêm nham lưỡng giới uyên bên ngoài thối lui. Không còn yêu cầu xa vời tranh đoạt Tinh Hà vẫn Lạc Viêm. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp tục tranh đoạt đi xuống, bọn hắn sẽ bị vẫn viêm chi vũ đốt cháy chí tử. Vẫn viêm chi vũ lại lớn một điểm, ta cũng muốn lui ra. Đại gia rời khỏi thời điểm, Mạc Thanh Vân bị áp lực cũng đang trở nên càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy đã được đến hai khối Tinh Hà vẫn Lạc Viêm, không cần thiết lại tiếp tục mạo hiểm. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân lúc rút lui, một khối Tinh Hà vẫn Lạc Viêm ra trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy Tinh Hà vẫn Lạc Viêm xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức tiến lên, chuẩn bị đưa nó thu nhập chính mình trong túi. Trùng hợp chính là, Vu Đà cũng hướng bên này xông lại, một bộ muốn cùng Mạc Thanh Vân cạnh tranh tư thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.